đại gia tộc phải nên như thế. Tân Nguyệt lại phát hiện phu quân không còn nữa, chẳng lẽ đây chính là cái giá phải trả? Vân Thọ dần cao lớn trưởng thành, vài năm nữa có thể lèo lái Vân gia rồi. Tân Nguyệt biết phu quân cực ghét quản lý gia sự, nếu như mỗi ngày cho chàng ăn thật no, chẳng phải làm gì nằm ngây ra, chàng sẽ cho rằng đó là cuộc sống đẹp nhất trên đời. Nghĩ tới đó, Tân Nguyệt cổ vũ bản thân, không sao đâu, phu quân ta nhất định ca khúc khải hoàn trở về. Liền lập tức lớn tiếng gọi lão tiền, hôm nay có thể thu tô rồi. Bất kể ra sao cũng phải sống tiếp cho tốt. Khắp nơi đang trưng binh tráng niên trong trang đã bị rút sạch, tiếp tục thế này thu hoạch năm nay sẽ thành vấn đề lớn. May là Vân gia trang đất chật người đông, cho dù không có lao lực dựa vào người già trẻ nhỏ vẫn có thể thu hoạch hoa màu. Trang khác thì đã hoảng lên, nhà Trình Giảo Kim cũng thế, thấy lúa mạch chín rụng xuống đồng mà không biết làm sao. Thu hoạch được bao nhiêu hay bấy nhiêu, sao đánh trận càng ngày càng lớn như thế, khắp nơi cần viện binh, chẳng lẽ người toàn thế giới hợp lại ức hiếp đại đường. Hồng Phất Nữ hừ một tiếng. Trình thị, người nói đúng rồi, toàn thế giới đang đánh chúng ta, lão gia nhà ta nói, nếu chúng ta đánh thắng trận này, đoán chừng trong vòng trăm năm không có chiến sự, nếu chúng ta thất bại, cả đại đường sẽ có nguy cơ chia năm xẻ bảy. Cho nên hiện giờ không thể quấy nhiễu nam nhân, chuyện ở nhà chúng ta phải tự gánh vác. Vân thị, người nghĩ cho tốt, phải làm sao mới có thể thu hoa màu vào kho, bớt nhớ nam nhân của ngươi đi, lão gia nhà ta viết thư về nói nam. Góc truyện audio.com Nhân của ngươi đang nằm trong vòng vây ngủ khỉ đấy, không phải lo cho y. Đám phụ nhân nhanh chóng đạt thàn hiệp nghị, gia phó các nhà thống nhất phân phối, lương thực nhà bị trưng binh sẽ ưu tiên thu hoạch, mang nguyên tắc nông hộ trước chủ gia sau, các quý phụ đầu quấn khăn tay xách giỏ không ngừng qua lại trong ruộng. Cách chương.